Nhưng y không ngồi thì mọi người ở đó ai dám ngồi chứ? Từng người đều đứng thẳng người. Chẳng qua cái bụng y hơi có vẻ vượt quá mức phá hỏng hình tượng lão luyện này. Lại đây, giới thiệu với mọi người một chút. Phó trưởng phòng Đinh chỉ tay vào Lương Thần ở bên cạnh khẽ cười nói. Đây là Lương Thần, đại đội trưởng đội chỉ an mới nhậm chức ở phòng. Cũng là lãnh đạo trực tiếp của các cậu sau này. Mọi người chào mừng một chút đi. Bú, bú, bú. Trưởng phòng đại nhân vừa dứt lời, trong phòng lập tức vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt. Lương Thần giơ tay cúi chào, đảo mắt qua bốn người đồng nghiệp, trên khuôn mặt có vẻ đang cười nhưng không hẹn mà gặp cùng thoáng chút ghen tị và không phục. Phó trưởng phòng Đinh và phó chính ủy Khâu nói tới nói lui, đơn giản chỉ muốn nhân viên chỉ đạo và ba phó đại đội trưởng hết sức phối hợp với Lương Thần, tạo thành tổ đoàn kết, trên dưới một lòng, nâng các nhiệm vụ của đại đội chỉ an lên một tầm cao mới. Ngay sau khi phó trưởng phòng Đinh và phó chính ủy Khâu nói xong và rời khỏi, sắc mặt khác thường trên mấy khuôn mặt đó càng trở nên rõ nét. Chỉ đạo viên đại đội chỉ an Lý Minh Khải, phó đại đội trưởng Tôn Thụy, phó đại đội trưởng Ngô Đào, phó đại đội trưởng Chu Chính Hoành, cộng thêm Lương Thần mới nhậm chức tạo thành một bộ máy quản lý đại đội chỉ an. Dưới bộ máy quản lý đội chỉ an có 4 trung đội. Mỗi một trung đội có một chính, phó trung đội trưởng, chuyên nghiệp biên chế có 28 người, cảnh sát ngoài biên chế có 86 người. Đối với đại đội trưởng mới đến, phó đại đội trưởng Tôn Thủy có vẻ không phục. Đơn giản chỉ là chó Ngô áp phải rồi bắt được hai tên tội phạm trốn chạy của Bộ Công an mà thôi. Tuổi tác còn nhỏ vậy, dâu còn chưa dài mà đã muốn cưới lên đầu bố mày rồi. Không có cửa đấy đâu. Từ lúc trước đại đội trưởng đội chỉ an khuyết, y không ít lần tặng cấp trên những đồ vật quý giá. Chính ủy Tề luôn mồm đảm bảo chức đại đội trưởng nhất định thuộc về y, nhưng kết quả là mất công toi, công giá tràng. Vừa nghĩ tới việc chức đại đội trưởng đội chỉ an đáng nhẽ ra phải thuộc về hắn lại bị một tên vắt mũi chưa sạch cướp mất, Tôn Thủy cảm thấy trong lòng hừng hực lửa giận. Chỉ đạo viên Lý Minh Khải cùng với hai phó đại đội trưởng khác trong lòng cũng có chút không phục. Nhưng bọn họ không tỏ ra rõ rệt như Tôn Thủy. Dù sao người ta cũng được hai vị đại thần phó trưởng phòng Đinh và phó chính ủy Khâu đích thân dẫn đến. Bọn họ phải tỏ ra như vậy để cho người ta nhìn. Đầu tiên phải biết tự lượng sức mình mới được. Không phục thì không phục chứ quyết định của lãnh đạo vẫn phải chấp nhận. Đối với những phản ứng này, Lương Thần đã sớm có chuẩn bị về tâm lý. Bốn người đồng nghiệp trước mắt tuổi tác đều hơn hắn rất nhiều. Chỉ đạo viên Lý Minh Khải thậm chí còn xấp xỉ tuổi bố hắn. Làm việc ở cơ quan, kinh nghiệm là rất quan trọng. Một tên nhóc mới trong nghề hơn 2 năm như hắn, muốn mấy người lão lọc này nghe lời chỉ huy răm rắp không phải là chuyện dễ. Tóm lại, tất cả sẽ đến từ từ. Các đồng chí trong đội đã chuẩn bị xong lễ chào đón. Tiểu, đội trưởng Lương, cậu xem có nên tới làm quen với họ một chút không? Chỉ đạo viên Lý Minh Khải dùng giọng điệu không mấy tự nhiên hỏi ý kiến đại đội trưởng mới nhậm chức. Y dấu sao cũng là chỉ đạo viên, hỗ trợ đại đội trưởng là một trong những nhiệm vụ của ai đương nhiên có đi rồi. Lương Thần mỉm cười gật đầu, lính của mình, hắn đương nhiên phải qua làm quen một chút rồi. Lại liếc qua phó đại đội trưởng Tôn Thủy, trực giác mách bảo hắn. Sau này hắn và y chung sống với nhau sẽ không vui vẻ gì. Nhìn khuôn mặt tẩm ngầm của phó đại đội trưởng Tôn Thụy, Lương Thần trong lòng cười lạnh. Có giỏi thì cứ làm, muốn ngáng chân mình, đảm bảo sẽ làm cho mày không chịu nổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 25, kiến nghị của Lương Thần. Hội nghị chào mừng được tổ chức ở phòng hội nghị tầng 4. Bên trong bao gồm tất cả các trung đội trưởng, trung đội phó, trung đội cảnh sát nhân dân đang ngồi chờ đại đội trưởng mới nhậm chức phát biểu. Mặc dù thông qua tin đồn biết được đội trưởng mới tuổi rất trẻ nhưng khi nhìn thấy Lương Thần đến, những cảnh sát nhân dân này không khỏi lộ ra ánh mắt sửng sốt, thì thầm to nhỏ với nhau. Bài phát biểu của Lương Thần rất ngắn gọn, báo cáo một chút về hoàn cảnh gia đình bản thân. Sau đó khiêm tốn tỏ ý kinh nghiệm công tác của mình chưa đủ, hy vọng tất cả mọi người cùng cố gắng. Cuối cùng lại khiến các trung đội trưởng của các trung đội nhất nhất tiến lên tự giới thiệu. Khả năng ghi nhớ của Lương Thần rất mạnh, Sau khi hội chào mừng kết thúc, hắn đã nhớ đầy đủ tên của 8 người trung đội trưởng, trung đội phó. Nhóm cảnh sát nhân dân cảm thấy thủ trưởng mới thật không tồi. Mặc dù trẻ tuổi nhưng không lộ vẻ gì là thanh niên đắc chí, dáng điệu lòe loẹt, hoành tráng. Tâm lý của những cảnh sát nhân dân này và đám người đại đội phó Tôn Thủy không giống nhau. Đối với bọn họ, những cảnh sát nhân cấp cơ sở mà nói, vị trí đại đội trưởng chỉ an thật có chút quá xa vời. Bọn họ có thể cảm thấy rất hâm mộ với sự may mắn của Lương Thần nhưng tuyệt đối không có nổi lên ý gì xấu. Ngược lại, Lương Thần đến nhậm chức khiến nhóm cảnh sát trẻ sinh ra một tia hy vọng. Đội trưởng trẻ tuổi như vậy đồng nghĩa bọn họ cũng có cơ hội tiến tới. Hơn nữa cùng là người trẻ tuổi, bọn họ và đội trưởng càng dễ thận cận hơn đúng không nhỉ? Sau khi hội nghị chào mừng kết thúc, các trung đội trưởng và các cảnh sát nhân dân lần lượt tản đi. Lương Thần trở lại phòng làm việc của mình. Chiếu theo thông lệ, chỉ đạo viên Lý Minh Khải cùng với 3 đại đội phó phải tới gặp đại đội trưởng mới báo cáo công tác. Trong thời gian ghế đại đội trưởng trống đã hơn 1 năm, những công việc thường ngày của đại đội trưởng trên danh nghĩa do chỉ đạo viên Lý Minh Khải chủ trương nhưng trên thực tế chủ yếu là do 3 đại đội phó chiếm sơn làm vương, làm theo ý mình. Tôn Thủy phụ trách lãnh đạo 1 trung đội, Ngô Đào chủ quản 3 trung đội, Chu Chính Hoành chủ quản 4 trung đội, mà quyền của Lý Minh Khải chỉ có giới hạn thi hành với trung đội 2. Nếu muốn các trung đội kết hợp, Lý Minh Khải nhất định phải có sự đồng ý của 3 đại đội phó. Trên thực tế, chỉ đạo viên cấp phó phòng là Lý Minh Khải rất uất ức 3 đại đội phó. Trong 3 người, Ngô Đào và Chu Chính Hoành còn đỡ, xưa nay hoàn toàn không coi hắn ra gì. Đối với việc Tôn Thủy không thể lên làm đại đội trưởng lần này, eo ý Minh Khải hoàn toàn vui sướng, tâm lờ ý cười trên sự đau khổ của người khác. Trong lòng nghĩ Tôn Thủy bình thường không phải vẫn ỷ vào có quan hệ với huyện à, đặt mắt lên đỉnh đầu sao, lúc này thế nào, ngu quá, tôi vẫn có chút việc phải giải quyết ngay. Lão Lý, ông cùng Lão Ngô, Lão Chu báo cáo trước. Tôn Thủy bên ngoài cười nhưng lại liếc nhìn Lương Thần một cái hàm ý đầy khiêu khích. Đội trưởng Tiểu Lương, tôi đi trước. Không biết cố ý hay vô tình mà hai chữ Tiểu Lương được Tôn Thủy đặc biệt nhấn mạnh. Phó đội trưởng Tôn, anh có việc gấp thì đi trước. Ở đây có chỉ đạo viên Lý, sếp Ngô và sếp Chu là đủ rồi. Lương Thần không chút do dự ăn miếng trả miếng, giọng điệu càng thêm nhấn mạnh chữ Phó. Lại liếc mắt quét qua 3 người Lý Minh Khải, Ngô Đào, Chu Chính Hoành một cái. Giọng điệu thản nhiên nói, tất nhiên, nếu chỉ đạo viên Lý, sếp Ngô và sếp Chu cũng có việc gấp, cũng có thể về trước. Sau này chúng ta thân cận còn dài, không phải vội vàng ngay lúc này. Trong lòng 3 người Lý Minh Khải, Ngô Đào, Chu Chính Hoành không khỏi chấn động. Trong lời nói như nhẹ nhàng của đối phương kỳ thực ẩn chứa đầy áp ý uy hiếp. Trong ngày đầu tiên nhậm chức, người đại đội trưởng trẻ tuổi này không hề lảng tránh vấn đề mà trực tiếp cho bọn họ một bài. Bọn họ hiện tại phải đưa ra quyết định, làm theo giao ước trước đó là cho đối phương một uy thế phủ đầu, thay đổi chủ ý tạm thời tỏ ý phục tùng đối phương. Chỉ từ vài câu, miệng năm mô, bụng bồ dao găm, bọn họ có thể nhìn ra người thanh niên trẻ tuổi dựa vào 2 cây đại thụ là Phó Cục trưởng Đinh và Phó Chính ủy Khâu. Tuyệt đối không phải là nhân vật dễ đối phó. Tôn Thủy mặt cứng đờ quay đầu nhìn Ngô Đào và Chu Chính Hoành, chỉ thấy ánh mắt 2 người này úp mở, rõ ràng là nảy sinh do dự, liền trừng mắt hung hăng liếc nhìn 2 người này một cái, trong lòng thầm trách 2 người không có khí phách. Sau đó y ưỡn ngực ngạo nghễ đi ra khỏi phòng đại đội trưởng. Tôn Thủy vừa đi, không khí trong phòng dịu đi nhiều. Ngô Đào và Chu Chính Hoành vụng trộm nhìn nhau, đều quyết định rồi, đứng ở bên đại đội trưởng mới trước. Bất luận thế nào, người ta danh chính ngôn thuận là lãnh đạo chủ quản trực tiếp của bọn họ, chỉ cần không phá hỏng quy củ nơi này, chỉ cần chia thêm một phần ưu đãi mà thôi, căn bản là không cần phải gây căng thẳng quan hệ như vậy. Nếu làm người ta khó chịu nóng nảy báo tới bề trên, Tôn Thủy có chỗ dựa vững chắc không sợ, bọn họ không thế được. Bất kể là Phó Cục trưởng Đinh hay là Phó Chính ủy Khâu đều là người mà họ không thể đắc tội được. Ôm ý nghĩ này, chỉ đạo viên Lý Minh Khải, phó đội Ngô Đào và Chu Chính Hoành bỏ vẻ ghen ghét và không phục vốn có trong lòng, trên mặt tươi cười niềm nở nhiệt tình, lần lượt báo cáo nghiệp vụ do mình phụ trách với đại đội trưởng mới. Sau đó Lý Minh Khải đưa tư liệu hồ sơ lập về các chỗ ăn chơi ra. Nó không chắc là quan trọng nhất nhưng chắc chắn là đại đội trưởng đương nhiệm cảm thấy hứng thú. Lý Minh Khải cho rằng ít nhất là như vậy. Tuyệt đại bộ phận chất béo của đại đội chỉ ăn đều đến từ giám sát, quản lý ngành giải trí, vui chơi. Nhất là ở huyện Tây Phong vốn nổi tiếng về ngành giải trí, đây chính là nguồn kiếm tiền hàng năm của đại đội chỉ ăn. Đây là một quy tắc ngầm lộng hành xã hội. Đánh bạc, ma túy, các hoạt động phạm tội, trái pháp luật giống như bị đảng và chính phủ nghiêm khắc đả kích và tiêu diệt. Nhưng hết trận này lại trận khác. Sau một hồi thanh thế lớn chống cờ bạc, chống ma túy, chống hành động trái pháp luật, ba loại u ác tính này lại giống như măng sau khi mưa xuất hiện cái khác, suy giảm không đáng kể. Nguyên nhân căn bản là thái độ mờ ám của chính phủ một số ít địa phương và cơ quan công an các cấp là người chấp pháp. Một mặt, ngầm đồng ý cho hành vi đánh bạc, bán dâm trong các khách sạn, tửu điếm, trà lầu. Mặt khác nắm giữ mức độ tấn công mạnh yếu, không cho các hành vi khiêu dâm, cờ bạc, ma túy và các hành vi bất hợp pháp khác phát triển quá mạnh, tránh bị chính phủ cấp trên chú ý để tự dẫn lửa thiêu mình. Như thế là giống như chăn nuôi gia súc vậy. Một số ít chính quyền địa phương và cơ quan công an áp dụng chính sách vừa nuôi, vừa giết, vừa đảm bảo hạ giao đúng mức, tức là không chặt tới gân cốt chủ doanh nghiệp nơi ăn chơi, lại đảm bảo lúc nào cũng có thịt ăn. Mà các chủ doanh nghiệp thì vì những món lợi kếch xù đó nên vẫn cam tâm tình nguyện, thậm chí chủ động đưa đến cửa mặc cho người chiếm. Hai bên hoàn toàn là chu du đánh hoàng cái, một nguyện đánh, một nguyện chịu. Một bên thu cả danh lợi, tức là vừa có công trạng vừa kiếm tiền về đơn vị, một bên thì kiếm lợi nhuận dưới ô dù, đếm tiền tới mỏi tay. Đã tham gia công tác 2 năm rưỡi, Lương Thần sớm đã thoát khỏi sự thuần khiết, ngây thơ của mình khi còn học đại học. Ở cái xã Hòa Bình nghèo nàn đó, tuy rằng không tạp quá nhưng ăn hối lộ cũng là không thể tránh khỏi. Có khi dù anh không muốn, người ta cũng tìm mọi cách cho anh ăn hối lộ. Cái đó gọi là há miệng mắc quai. Anh đã nhận ưu đãi của người ta thì không thể không làm việc gì đó cho người ta được. Hắn vẫn sớm nghe nói về đại đội chỉ an đầy béo bở. Trước khi bổ nhiệm, hắn vẫn luôn suy xét vấn. Để vị trí của bản thân mình là thanh liêm trong sạch không nhiễm một hạt bụi hay là nhập gia tùy tục, nước chảy bèo trôi. Lương Thần tạm thời vẫn chưa có câu trả lời. Nửa tháng kế tiếp, dưới sự trợ giúp của chỉ đạo viên Lý Minh Khải, Lương Thần quen dần các loại nghiệp vụ của đại đội chỉ an. Bởi vì vốn dĩ xuất thân là cảnh sát nhân dân cho nên hắn bắt đầu rất nhanh đối với nghiệp vụ chỉ an. Nhất là ở vị trí đại đội trưởng chỉ an, tất cả công việc của hắn không cần phải nắm giữ công tác chi tiết mà là phải nắm vững toàn bộ đại cục. Làm lãnh đạo dễ, có thể vung đại tay lên, mồm mép vài câu cho xong chuyện. Sự tình cụ thể để có cấp dưới đi làm. Làm lãnh đạo cũng không dễ. Cấp dưới có kẽ hở nào là bản thân sẽ bị thượng cấp trách hỏi. Nếu không may quản lờ ý không hiệu quả, trong nháy mắt quan đồ có thể tan thành cho bụi. Hiện tại Lương Thần cảm nhận được sự vượt trội mà quyền lực mang lại cho mình. Mỗi khi hắn đi vào tòa cao ốc này làm việc, lãnh đạo tươi cười thân thiết, đồng nghiệp và cấp dưới tươi cười nhiệt tình, cung kính. Quyền lực có thể khiến địa vị của một người biến hóa đảo ngược hoàn toàn. Lương Thần hưởng thụ loại biến hóa này không tránh khỏi cảm giác lâng lâng. Trong nửa tháng này, Lương Thần vẫn luôn giữ thái độ hữu hảo, thân thiết đối với chỉ đạo viên Lý Minh Khải. Có lần cuối tuần còn mua quà tới hỏi thăm gia đình Lý Minh Khải. Hắn dựa vào Vương Văn Diệp chỉ điểm, áp dụng sách lược kéo Lý đánh Tôn liên kết Ngô, Chu, phân hóa cô lập Tôn Thụy. Sau đó từng bước qua quyền lực về tay mình. Trong các thành viên bộ máy đại đội chỉ an, Lý Minh Khải nhiều tuổi nhất, cơ bản không có giá tâm. Còn Ngô Đào và Chu Chính Hoành cũng không có chỗ dựa nên thuộc loại cây cỏ đầu tường. Tôn Thủy ỷ vào chồng của chị họ nhà vợ đảm nhiệm chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân, căn bản không coi Lương Thần ra cái gì. Trong mắt Tôn Thủy,